Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 463, lưu ly thế giới chi chủ. Vô địch suy nghĩ thông triệt cửu tiêu, làm cho thiên địa dao động, đại thần thông người biến sắc, đây là một loại khí thế. Hầu vương thét dài về sau, nhìn về phía Tô Dương, phụ thân. Ta cảm giác tự mình có chút khác biệt. Đúng vậy a, khác biệt. Tô Dương gật đầu, nói, nhưng là muốn tu được một thân thần thông phép thuật. Ngươi cần lái dài thuyền, đi biển cả ở trong tìm kiếm. Biển cả, hầu vương nhãn thần sáng lên. Sau đó gật đầu, nói, ta ít ngày nữa liền tiến về biển cả. Chờ học một thân bản lĩnh. Trở lại, Tô Dương gật đầu. Vô biên trong biển rộng có quá nhiều mật tàng, bất quá kia là long tộc địa bàn. Tô Dương hiển nhiên là sẽ không để cho hầu vương tiến về long tộc cầu đảo. Tô Dương lẳng lặng cảm thụ được hầu vương trên thân khí tức. Đó là một loại duy ngã độc tôn bá đạo, mặc dù cùng mình khí thế cũng không tương xứng, nhưng là đây chính là tự mình bản thân chấp niệm, đã hóa thành chân chính sinh mệnh. Luôn luôn phải có nhiều biến hóa. Than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Hầu vương rời đi, hướng về hoa quả sơn lên hầu tử nhóm tạm biệt. Sắp đi xa, có chút không nỡ những này hoa quả sơn chúng khỉ. Mà Tô Dương, giờ khắc này ở trên đỉnh núi, chậm rãi ngẩng đầu, bên trên bầu trời, nổi lên trận trận Phật quang. Ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên. Vô số Phật quang phổ chiếu vạn vật, như là có tịnh hóa hết thảy lực lượng chớ đại thần thông. Vị này tồn tại đến thăm, Tô Dương ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn luân hồi chuyển thế trước đó, vẫn là muốn tới gặp chính lên một mặt. Đây là một vị bảo thể trang nghiêm trưởng già, pháp thể như là đàn mộc đồng dạng mùi thơm ngát, có để cho người ta yên tĩnh lại lực lượng. Phật quang vạn đạo, có vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Tô Dương nhìn xem vị này tại Phật môn đại danh đỉnh đỉnh Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Hắn là Lưu Ly tịnh thổ chủ nhân, cũng là ức vạn Phật quốc lượn quanh thế giới một vị Phật tổ. Về phần vì sao muốn nhường vị này tồn tại tới lấy thay Kim Thiền Tử, thì là bởi vì theo hệ thống ghi chép, vị này Phật tổ là thời đại này nhân vật chính. Gặp qua đạo tôn, dược sư Phật có chút thi lễ, nói, Tô Dương gật đầu, không biết dược sư Phật đến đây, cần làm chuyện gì. Dược sư Phật trầm ngâm một cái chớp mắt. Vậy dạng này vãn bối liền không bán cái nút, sau đó cười khổ một tiếng, nói, không biết tiền bối vì sao muốn để cho ta tới đi cái này đường thỉnh kinh. Đây là công đức vô, lượng sự tình. Ai đến đi, cũng đồng dạng, Tô Dương từ tốn nói, nhường thế nhân lắng nghe Phật giáo pháp môn, nói Phật gia chân ngôn kệ ngữ, không phải là ngươi Phật môn cần thiết a. Thế nhưng là, dược sư Phật than nhẹ một tiếng, không có thế nhưng là, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cho dù là xảy ra sự cố, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tô Dương đành gãy hắn lời nói. Nói, dược sư Phật kinh ngạc, sau đó cũng chỉ có thể là gật đầu. Tâm hắn có lo lắng, nhưng là cái này lo lắng không thể cầm tới ở trước mặt đi lên nói. Năm đó đạo môn đa bảo đạo nhân tại lão tử có ý thức dẫn đạo dưới. Khác mở Phật giáo pháp môn, lập nên tiểu thừa Phật giáo, danh xưng đa bảo Như Lai, điểm đi Phật giáo một nửa khí vận. Ngay sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân lại là thu đa bảo vì đệ tử, xem như đem khí vận tụ long tại tiểu thừa Phật giáo. Những này vô lượng khí vận đã không có đến đạo môn, cũng không có đến chân chính Phật giáo. Tiếp dẫn đạo nhân muốn lấy tiểu thừa Phật giáo tông sư cấp bậc nhân vật Kim Thiền Tử đi đường thỉnh kinh, mà lấy là đại thừa Phật dạy pháp, chính là muốn đem những này khí vận triệt để thu nạp. Lúc kia, Phật môn mới coi là đại hưng, không phải vậy lời nói. Đa bảo Như Lai cùng kia 1 tỷ dặm Phật quốc tịnh thổ, vĩnh viễn là cái không ổn định nhân tố. Như vậy tính toán kết quả là, lại là bởi vì Tô Dương một câu, biến thành công dã tràng. Cho dù là hắn dược sư Phật có thể độc chiếm đường thỉnh kinh lên đại công đức, nhưng là đối với toàn bộ thế cục vô sự vô bổ. Từ nhỏ thừa Phật giáo sáng lập bắt đầu, đến bây giờ, đã là tụ tập vô thượng khí vận, cùng lượn quanh thế giới so ra. Cho dù là chênh lệch tương đối xa, nhưng là cũng không thể coi thường. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề 2 người đối với đạo tôn là nói gì nghe nấy. Cơ hồ là đem Phật môn đại hưng hy vọng, cũng đặt ở đạo tôn, hoặc là nói con khỉ kia trên thân. Cái này theo dược sư Phật, cũng không thích hợp, nhưng là cũng chỉ có thể là than nhẹ 1 tiếng. Đạo tôn chỗ an bài, nhất định là có đạo lý riêng, đưa tay ở giữa xé mở vô thượng luân hồi. Tự mình thì là chậm rãi đi vào, trong luân hồi có Địa Tạng Vương Bồ Tát chấn động, dược sư Phật tiến vào luân hồi, đây là Phật giáo phải có cái gì đại động tác a? Triệu Hoán đến chăm chú nghe thần thú, chăm chú nghe cũng lắng nghe tam giới vạn vật, bản thân thần dị phi phàm, thần thú không nói, hiển nhiên là biết rõ cái gì, nhưng là nó không dám nói ra. Cái này liên lụy đến rất nhiều phương lợi ích, đồng thời, nó khuyên Địa Tạng không nên nhúng tay việc này. Địa Tạng Vương Bồ Tát than khẽ, cũng biết rõ, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là giống như Bình Tâm Nương Nương, bị cực hạn tại địa phủ bên trong. Phật môn rất nhiều đại sự, hắn đều không có tư cách nhúng tay. Sau đó tiếp tục là địa phủ vãng sinh oan hồn tụng kinh đi. Một tôn Phật tổ xé rách luân hồi, đây là một cái chấn động thiên địa đại sự. Lẽ thường tới nói, cho dù là muốn luân hồi, Phật gia cũng có vô thượng pháp môn, tỉ như chuẩn đề đạo nhân trong mộng chứng đạo, lấy mộng cảnh hóa thân luân hồi tại trong 3000 thế giới. Cuối cùng chứng đạo vô thượng pháp môn, rất nhiều pháp môn là tổng, nhưng là chân thân tiến vào trong luân hồi, còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là một vị Phật tổ, một vị lượn quanh thế giới Phật tổ, lưu ly tịnh thổ chủ nhân, tại Phật môn địa vị cực điểm tôn sùng, thực lực cũng là chí cao vô thượng. Tô Dương nhìn lên bầu trời bên trong lưu lại 1 khối luân hồi vết tích, cười cười, không nói thêm gì, tiếp dẫn tính toán, hắn tự nhiên cũng là mà, bất quá. Muốn thu nạp tiểu thừa Phật giáo, cũng không nhất định phải dùng kim thiền tử không thể. Tô Dương tự có tính toán, dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, liền phải nhường con ngựa ăn nhiều cỏ. Muốn thích hợp cho một chút chỗ tốt, vô tận lưu ly thế giới bên trong 1 mảnh chấn động. Tại lưu ly thế giới chính giữa, 1 tôn Phật tượng ầm vang sụp đổ. 1 đường ý chí đưa tin cho 1000 vạn sinh linh, bản tọa muốn luân hồi 1 thế, 100 năm về sau liền sẽ trở về, tiếp xuống sự tình, giao cho Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát xử lý. 2 tôn Phật đà dẫn pháp chỉ, tự thân quang mang chiếu khắp cả tòa lưu ly tịnh thổ. Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát là lưu ly quang vương Như Lai 2 đại uy hiếp 2. Danh xưng Nhật Nguyệt chỗ chiếu, trong ngoài rõ ràng triệt, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng rộng rãi, công đức lồng lộng, mà tại Tây Ngưu Hạ Châu Đại Lôi Âm tự bên trong. Nơi này rộng rãi trang nghiêm, có thập phương thế giới, vô lượng Phật sát, Thích Ca Mâu Ni trang nghiêm mà ngồi, nhìn về phía dưới Phật Đà, Bồ Tát, nói, Dược Sư Phật viên tịch. Đông đảo Bồ Tát cùng Phật Đà khẽ giật mình. Sau đó bói toán bí mật, lập tức mà, luân hồi 1 thế, quên kiếp này, cùng viên tịch không có cái gì khác biệt quá lớn, nhưng là Thích Ca Mâu Ni nói như thế, hiển nhiên là có thâm ý, chúng Phật Đà đều là không hiểu, nhìn về phía Già Diệp mắt nhìn mũi nhìn tâm, phảng phất không nhìn thấy đám người nhãn thần. Nào có cái gì thâm ý, đơn giản là muốn chế nhạo một cái dược sư Phật mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.